Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 830, chương 28, Tiên Tần. Thái Hạ đạo giới bên này chính làm khí thế hừng hực. Mấy cái đệ tử khuấy lên mưa gió lúc Thường Uy bản thân đã không ở nơi này. Như thế chút năm qua, Thường Uy vô số lần thôi diễn Thái Hạ đạo giới. Tuy rằng không có được xác thực đồ vật, nhưng đã có mấy phần suy đoán. Thái Hạ đạo giới cực kỳ đặc thù, Thái Hạ Hoa Hạ cực kỳ mạnh mẽ. Này đều là sự thực. So ra, Thái Hạ đạo giới so với rất nhiều tiên môn đại bản doanh do Đại La đạo tổ mở ra tiên hoàn cũng cao hơn ra một cách đến. Mà Thái Hạ Hoa Hạ càng là một cái cường thịnh đến hỗn độn bên trong tự nhiên người của vũ trụ này không thể nào tưởng tượng được vĩ đại văn minh. Mà như vậy một cái cao đẳng thiên địa, như vậy một cái cường hãn văn minh, dĩ nhiên gặp bởi vì một cái gọi là quốc sư ngăn ngắn thời gian biến lòng người đại mất thành dáng dấp như vậy. Này phi thường không khoa học. Vậy quốc sư dựa vào cái gì? Đột nhiên nhảy ra một người, mơ mơ hồ hồ sao liền làm quốc sư, mơ mơ hồ hồ liền nắm giữ triều chính, mơ mơ hồ hồ liền ban bố Thái Hạ tân luật, Thái Hạ 7 triệu năm gốc gác, đi đâu rồi? Người Vương Tông trong phòng cường giả đây, chơ mắt nhìn, lẽ nào liền bởi vì vậy quốc sư khả năng là cái Đại La đạo tổ? Nói một câu nói thật, càng là hiểu rõ Thái Hạ. Thường Uy Dũ cảm thấy, một vị Đại La đạo tổ tuy rằng lợi hại nhưng cũng tuyệt nhiên không cách nào dao động Thái Hạ nhân. Đạo, trong này khẳng định không có ai biết bí ẩn. Duyên Khang đại kiếp tự nhiên là một cái đại tiền đề. Như vậy, Thái Hạ biến hóa, cùng với ẩn tại liên hệ ở nơi nào? Đẳng cấp càng cao hơn Thái Hạ thiên địa gặp kiếp số. Hoàn toàn không so với tiên môn nhược Thái Hạ Hoa Hạ mắt thấy lật úp. Mà các đại tiên môn tiên hoàn, thật giống nhưng không có sự. Này không còn gì để nói. Thường Uy suy nghĩ, liền mơ hồ nắm lấy bên trong một ít mạch lạc này kiếp số. Chính là ngày kia chưa cướp, sau đó thiên chi chủ thể, chính là nhân đạo, liền cướp phát với nhân đạo. Này rất hợp lý, Thái Hạ Hoa Hạ không thể nghi ngờ ở nhân đạo bên trong chiếm cứ trọng yếu tỷ trọng. Bởi vì Thái Hạ Hoa Hạ rất mạnh mẽ, liền Thường Uy lại nghĩ đến một cái khác tiên tần. Hiện nay vẫn còn sừng sững với mênh mông hỗn độn ngang qua vô lượng vũ trụ tiên tần đế quốc. Không thể nghi ngờ mới là nhân đạo thân cây. So với mà nói, Thái Hạ sợ còn kém chút. Ở đại đạo ngày kia chừng mực trên, tiên tần sinh ra thời gian, chính là Hoa Hoàng chủ trì xong Thượng Hoàng cướp, nhân đạo tổ đình kẻ thống trị từ bắt đầu thương thay đổi vì là Tông Chu sau khi Tông Chu chi chưa. Nơi này liền muốn nói đến tổ đình, nhân đạo tổ đình là một thế giới khác, là Hoa Hoàng chi thánh lập xuống nhân đạo lúc, tự tay mở ra vũ trụ, khi đó vẫn là Long Hán cướp chưa. Tổ đình sinh ra vào Hoa Hoàng chi thánh bàn tay, từ đó có thể biết tổ đình đẳng cấp cao, vượt xa Đại La đạo tổ mở ra tiên hoàn. Thái Hạ đạo giới đẳng cấp cũng rất cao, nhưng so với nhân đạo tổ đình, Thường Uy cho rằng khả năng còn có chênh lệch. Nói đến Thái Hạ cái này danh hiệu, tựa hồ có hơi không giống bình thường. Thường Uy cho tới bây giờ đối với nhân đạo nguồn gốc cùng phát triển càng hiểu rõ, liền biết Thái Hạ hai chữ đã từng cũng là nhân đạo tổ đình chúa tể ở bắt đầu thương trước, chính là Thái Hạ. Chỉ là Thường Uy cho tới nay đều không đem cái này Thái Hạ cùng người đạo tổ đình cái kia đã dập tắt tại quá khứ trong thời gian Thái Hạ coi như đồng nhất cái, các đời người vương vượt mọi chông gai, phát triển nhân đạo hào quang, mở ra các loại nhân đạo ảo diệu. Đến Đại Vũ Vương lúc, gần như là Huyền Hoàng Đạo Đức Thiên Tôn chủ trì khai hoàng cướp chưa thời điểm. Bởi vì Huyền Hoàng Đạo Đức Thiên Tôn hóa thân Thái Thượng Lão Quân sáng lập nhân đạo, khiến người ta đạo phát triển cấp tốc. Liền người thứ nhất đạo vương triều xuất hiện, cái kia chính là Thái Hạ, do Đại Vũ Vương chi tử mở ra ích mà tới. Thái Hạ lịch sử, từ khai hoàng cướp chưa đến thượng hoàng cướp bên trong, diễn ra hơn một nửa cái ngày kia lượng kiếp thời đại. Ở thượng hoàng cướp bên trong, vì là bắt đầu thương thay thế, mà khởi đầu thương diễn ra còn lại nửa cái thượng hoàng cướp. Tài kiếp chưa thời gian, vì là tông chu thay thế, tông chu tồn tục, dựa theo hiện tại duyên khang cướp đã bạo phát thời gian đến tính toán. Cũng là nửa cái kiếp số thời đại, ở thời kỳ cuối, tiên tần chính là bắt đầu. Đây là truyền thừa có thứ tự, tổ đình Thái Hạ, từ lâu chôn vùi vào thượng hoàng cướp thời đại trung kỳ. Khoảng cách hiện tại không biết bao nhiêu thời gian, như vậy. Hiện tại cái này Thái Hạ, hiển nhiên không phải nhân đạo trong lịch sử cái kia tổ đình Thái Hạ. Không phải Đại Vũ Vương chi tử mở ra ít cái thứ nhất vương triều. Dựa theo nhân đạo truyền thừa có thứ tự, tiên tần bây giờ mới là nhân đạo chính tông thân cây. Như vậy, Thái Hạ nơi này gặp kiếp số, nếu như dựa theo thường uy cho rằng, cướp phát với nhân đạo. Như vậy sớm trước những người hỗn độn bên trong tự nhiên vũ trụ bất kể. Duyên khang cướp chủ thể, nên rơi vào tiên tần trên đầu. Hiện tại tiên tần thế nào rồi? Thường uy đương nhiên phải nhìn một chút. Trong lòng di chuyển, thường uy liền không kiềm chế. Tự nhiên đi tiên tần một nhóm. Hỏi bà nương môn cái nào nguyện đi. Kết quả chỉ thiệu Lệ Văn đồng ý một đạo đi đến. Liền tự hai người, cách Thái Hạ, bôn tiên tần mà đi. Tiên tần ở trong hỗn độn cực kỳ chói mắt, tu vi không tới thiên tiên. Tự nhiên không nói, đến thiên tiên, ở trong hỗn độn cất bước thời điểm. Rất dễ dàng nhìn thấy tiên tần đó là một tòa do trước không biết đầu nguồn sau không biết cuối cùng. Uốn lượn ở mênh mông trong hỗn độn to lớn trường thành vờn quanh một tòa thánh thành. Hàm Dương, đó là nhân đạo phong bi, nhân đạo ánh sáng, từ nơi này khởi xướng, phóng xạ, soi sáng vô biên vô hạn hỗn độn, chiếu rọi vô lượng mấy vũ trụ, mặc dù hỗn độn to lớn hơn nữa, sâu hơn thúy, lại u ám, cũng không ngăn được này hào quang xuyên thấu. Tiên tần là nhân đạo phát triển cực hạn, nếu như nói Thái Hạ, bắt đầu thương. Tông chu chủ thể hạn chế với nhân đạo tổ đình, vẫn là trẻ con, thiếu niên giai đoạn, như vậy tiên tần chính là đi ra tổ đình thành niên giai đoạn. Vĩ đại trường thành vờn quanh ôm ấp vĩ đại Hàm Dương. Hắn nguy nga vô lượng đặt ở trong hỗn độn, quan sát tất cả thần ma quỷ quái, tất cả vũ trụ chúng sinh, tiên tần, hắn tuyệt đối không phải giấu ở tổ trong đình tập tễnh trẻ nhỏ. Đây là một cái không cùng ngang hàng quái vật khổng lồ. Tiên tần cường thịnh vô biên, mặc dù tổ long từ lâu công thành lui thân, nhưng tiên tần nhưng phảng phất eternal sừng sững, mặc cho thời gian dội dừa, với trên đại đạo mọc rễ rơi xuống đất, lù lù bất động, cất bước ở trong hỗn độn, hỗn nguyên kim tiên sức mạnh to lớn bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Này vẫn là thường uy lần thứ nhất nhìn như vậy tiên tần. Nhìn người như thế nói, như vậy vĩ đại, Thiệu Lệ Văn ở thường uy bảo vệ dưới. Nhìn cái kia xa xôi không thể kế, nhưng bất luận ở bất kỳ góc độ bất kỳ khoảng cách cũng không có so với vĩ đại trường thành cùng Hàm Dương, kích động cả người run. Vậy thì là nhân đạo đầu mối, Thủy Hoàng đế Hàm Dương à, đừng nói Thiệu Lệ Văn. Liền ngay cả thường uy, cũng có một chốc cái kia không kềm chế được. Tổ long vĩ đại, soi sáng vô lượng lượng hỗn độn, thành tựu nhân đạo góp lại người, khắc vào bên trên đại đạo, không có bất kỳ người nào có thể lơ là. Đúng đấy, vậy thì là trường thành. Cái kia, chính là Hàm Dương, càng ngày càng tiếp cận người kia nói vùng đất thần thánh. Thiệu Lệ Văn bỗng nhiên đặt câu hỏi. Thật giống rất nhiều trong vũ trụ, Tổ Long cùng Tiên Tần chiếu rọi Thủy Hoàng Đế cùng Đại Tần. Đều hai thế mà chết, này rất không hợp lý. Nàng bỗng nhiên nổi lên lòng nghi ngờ. Thường Uy bật cười nói, chiếu rọi chỉ là chiếu rọi mà thôi. Rất nhiều thế giới Đại Tần hai thế mà chết, nhưng cũng có thật nhiều thế giới Đại Tần vạn vạn thế bất hủ. Hai thế mà chết thường thường là không quá có bị tu hành nhân tố thế giới. Bởi vậy chiếu rọi Thủy Hoàng Đế chính là phàm nhân thân. Phàm nhân thân liền có tuổi thọ chi hạn, thời gian không đủ, chiếu rọi Thủy Hoàng Đế nhiều hơn nữa năng lực cũng không phát huy ra. Có thể làm gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.